Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 207, cứu vãn cục diện. Những cái này cặn bã vâng tương đương kiên cố, thu tập được chứng cứ thực sự là có hạn, còn chưa đủ lấy để hắn chết. Cô Man ngồi trên ghế, đốt một điếu khói, xoa mi tâm, nếu như vậy. Nghe được phong thanh An Đông Nỗ Kỳ nhất định sẽ đào tàu. Terry nhắc nhở cô Man, hắn cũng không nghĩ tới vị này lão thủ trưởng hội điên cuồng như vậy. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, cô Man không biết nên làm thế nào, ngươi có biện pháp gì tốt. Terry nói cho cô Man một đầu biện pháp tốt, An Đông Nỗ Kỳ sở hữu sản nghiệp toàn bộ bị quân đội vây quanh. Bao quát hắn mấy chỗ nhà trọ cũng không ngoại lệ, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng bị điều động mấy chục tên lính đến bảo hộ. Các ngươi muốn làm gì? An Đông Nỗ Kỳ đương nhiên biết đây là cô Man chủ ý, nhưng hắn không nghĩ tới cô Man lớn mật như thế, cũng dám gióng trống khua chiêng giám thị hắn. Phụ trách thiếp thân trung úy cung kính hành lễ, An Đông Nỗ Kỳ tiên sinh, ngài biết đến quân đội quyết định muốn thanh trừ đạt Riz Hắc Bang thế lực. Các người hoài nghi ta là Hắc Bang thành viên. An Đông Nỗ Kỳ tưởng muốn cho những cái này quân đội người áp lực, ta sẽ tìm Tổng đốc đại nhân hôn. Tự nói rõ, nhìn xem các ngươi là như thế nào đối đãi một tên đối địa phương kinh tế làm ra cống hiến ngân hàng. Ra, cái này trung úy không sợ chút nào, thật có lỗi. Ngài hiểu lầm. Quân đội thanh trừ kế hoạch sẽ để cho một số hắc bang phần tử bí qua hóa liều. Bắt cóc một số nhân vật trọng yếu. Chính như ngài nói, ngài là đạt Riz thành đại ngân hàng nhà. Cho nên quân đội đến chuyên môn phái người trọng điểm bảo hộ ngài bản thân cùng ngài tất cả sản. Nghiệp, An Đông Nỗ Kỳ không lời nào để nói. Nói rõ là bảo vệ. Trên thực tế cũng là giam lỏng giám thị. Hơn nữa còn là thiếp thân, hắn vốn là muốn nhượng cấp trên của mình Edgar thay tự mình giải quyết phiền phức. Nhìn lần này ngược lại lộng khéo thành vụng, nhưng An Đông Nỗ Kỳ cũng sẽ không chịu thua đem hai nữ hài giao ra. Hắn về tới nhà trọ, giờ phút này Taylor cùng Linda cũng phát hiện nhà trọ chung quanh có vô số binh sĩ. Nhìn thấy An Đông Nỗ Kỳ, Taylor hỏi thăm, xảy ra chuyện gì? An Đông Nỗ Kỳ không muốn đem phiền phức nói cho hai nữ hài. Cười nói, chỉ là thông lệ bảo hộ mà thôi. Ta là đạt Riz thành đại nhân vật. Không có quan hệ, ta tinh linh dược tề có tăng lên. Ta có thể phóng xuất ra liệt hỏa thuẫn. Tay lo không kịp chờ đợi chia sẻ sự thành tựu của mình. An Đông Nỗ Kỳ không yên lòng cười nói. Có đúng không? Quá tuyệt vời. Tiếp tục cố lên. Về sau hắn về tới phòng của mình, hắn đến tự mình gặp một lần cấp trên của mình. Chuyện này nhất định phải nhanh giải quyết hết, nếu không đạt Riz Hắc Bang sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Đến lúc đó thủ lĩnh muốn lợi dụng nữ hài dẫn dụ đối thủ kia trước đi tìm cái chết ý nghĩ hội chịu ảnh hưởng, tay lo không nghĩ tới An Đông Nỗ Kỳ sẽ nói như vậy. Cái này có chút khác thường. Hai tên nữ hài liếc nhìn nhau, Linda suy đoán nói, ta đoán hắn gặp được phiền lòng sự tình, đừng quấy rầy hắn, tìm được Cantona, tiếp xuống đường Ninh cần phải làm là nhượng vị này đã từng hắc bang lão đại thu nạp bộ hạ cũ. Đây là lựa chọn nhượng Cantona trở về nguyên nhân trọng yếu nhất. Chỉ có vị này người quen cũ mới có thể trong khoảng thời gian ngắn hình thành có thể cùng trước mắt. Đạt Riz thành hắc bang thế lực chống lại đoàn đội, vì Cantona tắm rửa, một lần nữa cải tạo hình tượng, một thanh hoàng kim chế tạo quải trượng, còn có âu phục các loại, còn có một bộ mắt kiếng gọng vàng. Hiện tại Cantona đã không phải là đã từng lão đầu kia. Bất quá còn chưa tiến hành kế hoạch thời gian bọn họ cũng phát hiện Đạt Riz thành tình huống mới. Quân đội bắt đầu đối phó hắc bang thành viên. Đây đối với hai người mà nói cũng không phải là cái tin tức xấu. Cantona nhìn lấy giấy báo. Hưng phấn nói, mau nhìn, nhất định là hướng ta tìm hiểu tình huống cái vị kia người hảo tâm làm như vậy. Hắn là cái người thiện lương, không bao lâu bọn họ liền có thể đem tất cả hắc bang thế lực toàn bộ thanh trừ. Hoàn toàn chính, xác có thể là những người kia làm, bất quá nhìn chuyện này giới hạn Vu Đạt Ris thành hắc bang. Cùng những cái kia hắc bang cấu kết quan viên không có quan hệ. Đường Ninh giang tay ra, ngẫm lại xem, ngươi nói cho hắn biết là cái gì? Là ngươi lão đối thủ An Đông Nỗ Kỳ cùng những cao quan kia cấu kết sự tình. Có thể hiện tại bọn hắn chỉ đối phó hắc bang thành viên. Hắn đưa tay đem Cantona tờ báo trong tay đoạt lấy, chỉ phía trên một hàng chữ, hơn nữa còn là từ Tổng đốc đại nhân tự mình ký tên văn kiện. Vị này Tổng đốc đại nhân cùng An Đông Nỗ Kỳ cấu kết. Nếu như quân đội người thật muốn hạ quyết tâm thanh tẩy tên tà ác, liền không phải là vị này Tổng đốc đại nhân đến ký tên văn kiện. Cantona lúc này mới chú ý tới, đích thật là từ vị kia Tổng đốc đại nhân ký tên văn kiện. Quân đội chấp hành, ý vị này hắn những chứng cớ kia không có bị áp dụng. Bọn họ chỉ là muốn đối phó hắc bang, mà không phải chỗ có tên tà ác. Tổng đốc vì cái gì phải làm như vậy? Cantona không nghĩ ra, ta cũng rất tò mò. Giữa bọn hắn nhất định xảy ra chuyện gì vấn đề nhỏ. Nhìn cơ hội của ngươi tới, chúng ta phải nắm chắc thời gian mới được. Đường Ninh từ chuyện này ở trong ngửi được thời cơ. Hiện tại An Đông Nỗ Kỳ cùng Tổng đốc lên xung đột. Tổng đốc đại nhân quyết tâm muốn đối phó hắc bang. Như vậy mang ý nghĩa Cantona thu nạp một số người, sau đó có thể tiến về Đạt Ris Tổng đốc phủ, cùng Tổng đốc đại nhân nói một chút chuyện hợp tác. Vị kia Tổng đốc đại nhân nhất định không ngại tại An Đông Nỗ Kỳ ngã xuống về sau có một người sửa để lọt, thậm chí còn có thể cùng quân đội người hợp tác. Bởi như vậy, Cantona quật khởi tốc độ đem nhanh đến làm cho người giận sôi cấp độ. Hiện tại hắc bang các thành viên nhất định lòng người bàng hoàng. Cantona, hiện tại ngươi đến chuyên tâm thu nạp ngươi những cái kia bộ hạ cũ thành viên. Để bọn hắn thoát ly An Đông Nỗ Kỳ, Đường Ninh xuất ra một chồng từ ngân hàng hối phiếu, tiền tài. Phương diện để ta tới gánh chịu, không cần lo lắng, thông qua nắm giữ block đặc biệt thành chỗ có sinh ý. Lại thêm Vana thành bên kia cũng cơ hồ toàn bộ khống chế. Còn có đến từ trên biển những cái kia Đông Phương thương nhân cung cấp hộ tống phí dụng. Hiện tại Đường Ninh hoàn toàn không cần vì tiền lo lắng. Kế hoạch tiến hành tương đương thuận lợi. Những cái kia bị quân đội hãm hại hắc bang các thành viên giờ phút này cũng giống như thụ thương. Con thỏ một dạng tìm kiếm che chở địa phương. Mà Cantona nơi này chính là tốt nhất che chở trang sở. Nhất là lúc nhận được tin tức ngầm, quân đội muốn đối phó cũng không phải là sở hữu hắc bang, chỉ là An Đông Nỗ Kỳ một cái phe phái thời điểm. Các thành viên điên cuồng thoát ly An Đông Nỗ Kỳ, An Đông Nỗ Kỳ thực lực bởi vậy nhận lấy cực lớn suy yếu. Mà lúc này An Đông Nỗ Kỳ gặp được Edgar. Edgar nhận được An Đông Nỗ Kỳ phong thư, mới cục thế nhượng hắn sứt đầu mẻ chán. Santos, cái tên điên này, hắn không có nghe từ đề nghị của ta. Ta muốn tìm hắn tính sổ sách. Edgar cho An Đông Nỗ Kỳ hứa hẹn, yên tâm. Hết thảy đều chiếu nguyên kế hoạch tiến hành. Ta sẽ xử lý quân đội người. Về phần mật báo Cantona ta đã phái người xử trí. Không cần lo lắng. Hiện tại Edgar cho là mình lúc trước lòng từ bi lưu Cantona một cái mạng là tương đương hỏng bét một việc. Hắc ám cung điện bên trong, lần này tất cả mọi người đến đông đủ. Edgar cố ý yêu cầu tất cả mọi người nhất định phải đến. Chờ đến tất cả mọi người dự thính thời điểm, Edgar từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi tới một tên đấu bồng đen nam tử sau lưng. Duỗi tay nắm lấy đối phương cổ áo, từ trên chỗ ngồi nhấc lên. Santos, ngươi cái tên điên này, nhìn ngươi quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch. Tốt như vậy đi, không có ai đi đối phó tên kia người trẻ tuổi. hiện tại chúng ta trước lẫn nhau giải quyết một cái vấn đề. Edgar huy quyền muốn đánh người. Santos vươn tay bắt lấy Edgar quyền đầu. Đẩy ra cái này nổi giận đùng đùng đồng bạn. Cả sửa lại một chút y phục của mình. Thanh âm âm trầm. Edgar, thiếu dùng bài này. Ta không phải ngươi ngu xuẩn thủ hạ. Ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta nên làm như thế nào. Edgar thần sắc chấn kinh. Hắn không nghĩ tới đồng bạn vậy mà sẽ nói như vậy. Hiện tại tính cả tại trên một cái bàn ra hỏa cũng cùng chính mình đối nghịch. Hắn cảm giác mình thụ thương, đến cùng xảy ra chuyện gì? Santos, vì cái gì đối với ta như vậy? Santos chỉnh lý tốt y phục, một lần nữa ngồi ở vị trí bên trên. Thanh âm có chút bất đắc dĩ, ra hỏa kia đã mất đi khống chế. Ta hướng hắn tuyên bố quá mệnh lệnh, nhượng hắn đình chỉ hắn điên cuồng. Nhưng hắn không nghe ta, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, sẽ để cho hắn làm như thế. Edgar bán tín bán nghi, thật sao? Lúc này những người còn lại đều vì Santos giải thích. Santos nơi này xác thực xảy ra chút phiền phức. Coman đã không nhìn quân đội phát ra cảnh cáo, hoàn toàn lâm vào trong điên cuồng. Edgar tâm tình cái này mới tốt nữa một điểm, vậy tại sao không mất trước hắn? Nhượng hắn từ quân đội vị trí bên trên lăn xuống tới. Santos nhún vai, nếu như ngươi không muốn, nhìn thấy một vị quân đội lão đại mang theo Đạt Riz thành binh sĩ phản nghịch. Như vậy thì nhất định phải nghĩ đi ra một đầu biện pháp tốt hơn. Edgar hiện tại mới hiểu được, Đạt Riz thành quân đội lão đại so hắn tưởng tượng vẫn điên cuồng hơn. Đã cự tuyệt tầng cao hơn phát ra cảnh cáo. Đến cùng là cái gì nhượng vị này quân đội lão đại điên cuồng như vậy? Mà bây giờ vị này quân đội lão đại tiếp tục chấp hành điên cuồng kế hoạch. Mục tiêu vẫn là nữ hài tay lo. Nhưng nữ hài với hắn mà nói quá trọng yếu. Là đối giao người tuổi trẻ trọng yếu một vòng. Một khi đem nữ hài giao ra. Như vậy hết thảy kế hoạch đều ngâm nước nóng. Ta nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Edgar đối tại. Thế cục bây giờ thúc thủ vô sách, giao ra nữ hài kia cho đối phương. Đây là duy nhất khống chế thế cục biện pháp. Santos hướng Edgar đề nghị, chờ vị này quân đội lão đại trở lại chính xác trên quỹ đạo. Còn muốn những biện pháp khác đối phó tên kia người trẻ tuổi. Điều kiện tiên quyết là người vẫn không muốn để cho chuyện này tiếp tục lên men đến mất đi khống. Chế. Có thể cái này liên lụy đến tên kia người trẻ tuổi. Edgar vẫn là không quá nguyện ý. Santos bưng bít lấy chán. Có chút đau đầu. Edgar, chẳng lẽ tại cái này ta hắc ám cung điện bên trong ngốc quá lâu? IQ của ngươi đã lui bước đến loại tình trạng này. Edgar sắc mặt lại một lần nữa biến khó coi. Phẫn nộ nhìn lấy Santos, người vũ nhục ta. Tốt a. Ta là vô tâm, nếu như ngươi cảm giác được không thoải mái lời nói, ta hướng ngươi chân thành nói xin lỗi. Santos một lần nữa đứng dậy, đi tới Edgar trước mặt, cung kính hành lễ, hiện tại ngươi hẳn là trở lại trên chỗ ngồi nghe ta giải thích. Tiếp xuống, Santos vì Edgar giải thích, ngẫm lại xem, vị kia mất khống chế quân đội lão đại chỉ là muốn nữ hài mà thôi. Đem nữ hài giao cho hắn, cũng để ngươi cái vị kia tướng tài đắc lực An Đông Nỗ Kỳ hướng đối phương chân thành nói xin lỗi. Chuyện này coi như qua, tiếp xuống vô luận vị kia quân đội lão đại xử trí như thế nào nữ hài kia. Cuối cùng nữ hài đều còn tại trong tay chúng ta, tóm lại hắn không thể nào là muốn thả nữ hài kia. Bởi vì ta thực sự nghĩ không ra hắn thả đi nữ hài lý do. Hắn chỉ là thèm nhỏ dãi nữ hài sắc đẹp mà thôi. Ngươi có thể tiếp tục uy hiếp vị trẻ tuổi kia. Bởi vì vị trẻ tuổi kia cũng không biết trên người cô gái xảy ra chuyện gì. Đơn giản điểm tới nói cũng là chỉ là đổi một cái cầm tù nữ hài địa phương mà thôi. Cũng không lớn ngại, ngươi cảm thấy thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.